Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chờ đợi, vội vàng chạy về núi tu luyện. Chương 428, Đằng Vân Thuật. Ở trong một mảnh sân đá trước nhà, Tần Hạo đang ngồi trên một mặt ghế đá, không ngừng lật xem quyển bí pháp trong tay. Từng đạo kiến thức bắt đầu chảy vào trong đầu của Tần Hạo, rất nhiều nội dung đã tụ lại. Những thứ này từ từ tích lũy, giống như những pháp thuật kia đã thâm căn cố đế trong đầu của Tần Hạo. Không thể không nói, trí nhớ và năng lực lĩnh ngộ của Tần Hạo là rất tốt. Điều này từ từ càng ngày càng được tăng lên, có thể đảm bảo cho hắn luôn luôn nhớ rõ tất cả những công pháp, phép tắc. Hơn nữa, năng lực ghi nhớ này của hắn cũng không ngừng càng ngày càng được cường hóa. Đằng Vân Thuật này mà nói theo một ý nghĩa nào đó là một loại khinh công cao cấp. Thế nhưng muốn luyện giỏi thì cũng không hề đơn giản. Bất quá, trước hết Tần Hạo đã có kinh nghiệm phong hành phù để phi hành, cho nên đối với việc xử lý tình huống ở trên không cũng không quá sợ hãi. Cứ như vậy mà nói, hắn đã có đủ tâm tư chuẩn bị. Điểm này Tần Hạo cũng đã có những lợi ích không nhỏ. Đã đem rất nhiều kinh nghiệm phi hành áp dụng vào để tu luyện công pháp này, đem Đằng Vân Thuật lĩnh ngộ gần như đầy đủ, hắn cũng không có lựa chọn lập tức tiến hành tu luyện ở trong sân, bởi vì nơi đây quá nhỏ, không thể thi triển. Hắn cũng đi qua một mảnh hành lang, sau đó đi đến cái bình đài mà lúc ban đầu những đệ tử ngoại môn mới đi vào đây tập trung. Ở đây là một quảng trường khổng lồ, bình thường cũng chẳng có ai ở trong tông môn, chỉ có tổ chức những hoạt động lớn mới tập trung ở đây mà thôi. Cho nên tu luyện Đằng Vân Thuật ở đây là vô cùng thích hợp. Sau khi hít một hơi, Tần Hạo bắt đầu tu luyện. Hắn đem tâm tình của mình giống như một tờ giấy trắng, sau đó thân thể giãn ra, tưởng tượng thân thể của mình nhẹ nhàng như một cánh chim vậy. Trong lòng của Tần Hạo không ngừng tăng thêm những khí tức nồng đậm, tự do bay lượn. Khái niệm như vậy vẫn luẩn quẩn ở trong đầu. Hắn nhất thời vận chuyển công pháp, phảng phất thân thể của hắn nhẹ đi không ít. Thân thể vận động nhẹ một cái, bắt đầu chạy rất nhanh. Hơi thở điều hòa làm cho Tần Hạo cũng giật mình, bởi vì vừa rồi thời điểm hắn nhắm mắt thi triển ra công pháp này, bất chi bất giác hắn đã vọt lên không trung cách 2 mét. Hắn phi hành ước chừng độ khoảng nửa thước, nhưng không mượn bất kỳ ngoại lực gì khác, là dành chính sức mạnh của thân thể để phi hành. Bởi vì còn thiếu kinh nghiệm, hắn động một cái lập tức ngã cắm đầu xuống. Bất quá còn may, hắn lao xuống đúng vào một chỗ bùn đất mềm, hơn nữa dùng phản lực này lộn một vòng để hóa giải, không bị thương tích. Lần đầu thử vẫn không tệ, lần sau hắn càng cảm thấy an toàn hơn, lại tiếp tục dán mấy tờ phong hành phù lên trên đùi của mình để đảm bảo nếu như mình có bị ngã thì mình sẽ vận phong hành phù để giữ an toàn. Tinh thần cả người lại tiếp tục tập trung, đem toàn bộ thực lực của mình phát huy. Mấy lần thử sau đó, hắn có thể dừng lại ở trên không trung một đoạn thời gian mà không cần phong hành phù. Tốc độ phi hành mặc dù rất chậm, còn rung lắc trái phải không ổn định, nhưng tu luyện thêm vài lần thử, Tần Hạo từ từ phát hiện thực lực của mình đang chậm rãi tăng lên. Một điểm này làm cho hắn rất vui vẻ. Ví dụ như trong quá trình bay, làm thế nào để cho thân thể không bị đung đưa, giữ trạng thái ổn định, làm thế nào để cho linh lực của mình luôn luôn được vận chuyển, trong thời gian phi hành hóa thành động lực đẩy mình đi, hơn nữa có thể kéo dài thời gian bay lượn, những thứ này hắn rất quan tâm. Luyện một mạch cho đến trưa, Tần Hạo cảm giác mình đã tương đối thông, thế nhưng chân chính nắm giữ kỹ xảo bay mà nói, hắn còn cần nhiều thời gian hơn nữa. Thời điểm hắn quay về ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, cảm giác thể lực của mình đã khôi phục. Kết quả, buổi chiều hắn lại tiếp tục chạy xuống quảng trường, luyện tập tiếp. Hiển nhiên là hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm. Tổng kết một ít kỹ xảo của pháp môn này, tốc độ phi hành và sự linh hoạt trong phi hành của Tần Hạo càng ngày càng tiến triển, biểu hiện rõ ràng. Trong vòng nửa tháng, hắn đã hoàn thành một số nhiệm vụ cơ bản, kiếm linh thạch và điểm cống hiến. Những thời gian khác Trên cơ bản Tần Hạo đều luyện tập đằng vân thuật và một số pháp thuật cơ bản, đem những thứ này nắm tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net